Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 549, xuất kiếm, chương 549, xuất kiếm. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta không để ý đại cục. Ta Phương Bình nguyện ý lấy đại cục làm trọng, ngụy trang thụ thương, nghĩ âm thầm đánh giết chư thần thiên đường vị kia ẩn tàng tinh huyết hợp nhất. Không nghĩ tới các ngươi không nên ép ta triển lộ thực lực. Đáng hận, ngoặc kép, dứt lời, Phương Bình bạo hống một tiếng. Trước mặt đột nhiên hiện ra một tòa hoàn chỉnh thành nhỏ. Thành nhỏ vừa ra, huyết nhật trong nháy mắt giáng lâm. Trong nháy mắt hóa thành một thanh to lớn huyết đao. Huyết đao cũng không phải là hướng về phía giết chữ mà đi, mà là tiêu xạ mà ra. Trong nháy mắt thẳng hướng Dương Phong. Dương Phong thấy thế biến sắc, vội vàng rút lui. Mà đúng lúc này đợi, Phương Bình lần nữa bạo hống một tiếng. Trong hư không hiện ra hơn 10 thanh huyết đao. Những này huyết đao hội tụ một đoàn, xuyên thấu hư không. Một cái chớp mắt, tất cả đều xuất hiện tại Dương Phong trước mặt. Dương Phong sắc mặt kịch biến. Sau một khắc, Dương Phong muốn rời khỏi bao trùm khu, thậm chí muốn giả dạng làm trọng thương, bất lực tái chiến, có thể Phương Bình cái nào cho hắn thời gian này. Hơn 10 thanh huyết đao cơ hồ là tại giáng lâm trong nháy mắt, xuyên thấu đầu của hắn. Dương Phong đầu lâu cũng không xuất hiện vết thương, chỉ là ánh mắt trong nháy mắt ảm đạm xuống, đón lấy, trên thân sinh mệnh khí tức biến mất vô tung vô ảnh. Phương Bình hừ lạnh một tiếng, trước mặt kim sắc, giết chữ cũng bắt đầu tán loạn. Cách đó không xa, Dương Hạ trong nháy mắt bạo nộ, chợt quát lên, Phương Bình, ta Dương gia đối ngươi chân tâm thật ý, ngươi vậy mà đánh chết Dương Phong. Ngoặc kép, Phương Bình không nhìn hắn, mà là nhìn thoáng qua đồng dạng bạo nộ Dương Mộc, trong mắt lộ ra một vòng dữ tợn đến cực hạn ý cười. Dương Mộc thân thể cứng đờ, nhịn không được lùi lại một bước. Dương Hạ cũng là ánh mắt lạnh lùng đến cực hạn. Đúng vào lúc này, Phương Bình bỗng nhiên quát, theo lý, đến lục phẩm cao đoạn khiêu chiến. Hiện tại ta muốn khiêu chiến tất cả cao đoạn bỏ quyền, bằng không ta liền khiêu chiến ngươi, có người có ý kiến gì không? Ngoặc kép, toàn trường đều im lặng. Vừa mới một màn này, ngoài tất cả mọi người dự liệu, Dương Phong đột nhiên hiện ra sát chiêu. Phương Bình trong nháy mắt phản sát, đều khiến người ngoài ý đến cực điểm. Những cái kia nước ngoài võ giả, nhao nhao trầm mặc, trong mắt thậm chí lộ ra vẻ đăm chiêu. Nội chiến rồi, có ý tứ, chư thần thiên đường bên này. Lập tức có người nói, tất cả cao đoạn từ bỏ khiêu chiến. Ngoặc kép, tán thành, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Các nhà hầu như không cần nhiều lời, nhao nhao từ bỏ. Lý Đức Dũng sắc mặt thay đổi liên tục, mở miệng nói, Phương Bình, chấm ngoặc kép, Tư lệnh, có người muốn giết ta. Đương nhiên, lên trận, kia bị giết cũng chẳng trách ai. Hiện tại tất cả cao đoạn từ bỏ khiêu chiến, Hoa Quốc chư vị lục phẩm cao đoạn, có người muốn xuất thủ sao? Ngoặc kép, trong đám người, Tưởng Siêu mấy người đưa mắt nhìn nhau, tiếp lấy nhau nhau lắc đầu, bọn hắn không lẫn vào. Tô Hạo Nhiên thấy thế cau mày nói, Phương Bình, chấm ngoặc kép, Tô Đại Tông Sư, ta Phương Bình nhưng có lỗi với Trấn Tinh Thành chỗ. Ngoặc kép, ai, ngoặc kép, ta cứu được hai vị bát phẩm cường giả, thế nhưng là sự thật. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Dương gia như thế lấn ta, muốn giết liền giết, võ giả có thù tất báo, có ân tất báo, ta dựa theo quy tắc, khiêu chiến Dương Mộc, nhưng có phạm quy chỗ. Ngoặc kép, Phương Bình tiếng như hồng trung. Ánh mắt trong nháy mắt rơi trên người Dương Mộc, lớn tiếng nói, Dương Mộc, ra sân, ngoặc kép, Dương Mộc một mặt sợ hãi. Trước đó Phương Bình tinh thần lực sụp đổ, hắn lại là chủ yếu tiêu hao Phương Bình khí huyết, cũng không có sự sống nguy cơ, hắn mới dám ra sân. Nhưng bây giờ, Phương Bình sát khí nghiêm nghị, rõ ràng muốn giết hắn, hắn sao dám lên đi chịu chết? Phương Bình giết hắn, hắn không kịp giả dạng làm trọng thương bất lực, trừ phi hiện tại tự mình hại mình. Có thể tất cả mọi người đang nhìn hắn, giờ phút này hắn tự mình hại mình đến bất lực tái chiến, kia cả một đời cũng đừng nghĩ lại ngẩng đầu. Dương Mộc bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, vội vàng nhìn về phía Dương Hạ. Dương Hạ sắc mặt âm trầm, lạnh lùng nói, Phương Bình, ta nói, trước đó đều là ngoài ý muốn. Ngươi đã giết Dương Phong, hết thảy dừng ở đây. Ngoặc kép, Dương gia, chỉ có hai người này đến dự thi. Dương Phong bị giết, cũng vượt quá dự liệu của hắn. Nếu như Dương Mộc lại bị giết, vậy lần này tranh hạng, Dương gia triệt để không có. Không có mới đản sinh tông sư, lại không có thể giết Phương Bình. Vậy hôm nay liền thật tổn thất nặng nề. Dương Mộc, ra, bằng không, tự mình hại mình trọng thương, ta tha cho ngươi mạng chó. Ngoặc kép, nhị ra ra, chấm ngoặc kép, Phương Bình, ngoặc kép, Dương Hạ sắc mặt khó coi đến cực hạn. Lặp lại lần nữa nói, ta nói, đều là ngoài ý muốn. Ngoặc kép, ta nếu là giết Dương Mộc, cũng là ngoài ý muốn. Phương Bình tranh phong tương đối. Một bên, Tô Hạo Nhiên lần nữa lên tiếng nói, Phương Bình, Trấn Tinh Thành không muốn tham dự những này. Có thể Dương gia dù sao cũng là Trấn Tinh Thành người. Chấm ngoặc kép, cho nên chỉ có thể Trấn Tinh Thành người giết ta. Phương Bình ánh mắt băng lãnh, nhìn về phía cách đó không xa Lý Đức Dũng, mở miệng nói, Lý Tư Lệnh, Hoa Quốc, chính là như thế đối đãi ta. Ngoặc kép, Lý Đức Dũng biến sắc lại biến, đột nhiên quát, Dương Mộc, ra sân. Ngoặc kép, Phương Bình sắc mặt hơi chậm, Dương Hạ lập tức cả giận nói, Lý Đức Dũng, ta Dương gia thủ hộ nhân loại mấy trăm năm, bây giờ nhóc con miệng còn hôi sữa, như thế nhục ta Dương gia, các ngươi thế mà, chấm ngoặc kép, hết thảy tự có quy củ. Ngoặc kép, Lý Đức Dũng cũng là nổi nóng đến cực điểm, lạnh lùng nói, đây là toàn cầu tuyệt đỉnh quyết định quy củ, vậy sẽ phải dựa theo quy củ đến. Ngoặc kép, Dương gia cùng Phương Bình cử động, triệt để đảo loạn Hoa Quốc bố trí. Lý Đức Dũng cũng là nổi nóng đến sắp bộc phát tình trạng. Ngay trước cái khác ngũ đại thế lực trước mặt, Hoa Quốc nội bộ thế mà náo thành dạng này. Cái này khiến người khác như thế nào đối đãi Hoa Quốc? Dương Hạ lạnh lùng nói, quy củ lại lớn, chỉ cần Phương Bình từ bỏ khiêu chiến, đương nhiên sẽ không làm trái cự. Ngoặc kép, ta Dương gia mấy trăm năm công lao, chẳng lẽ ngay cả một vị lục phẩm đều bảo hộ không được? Ngoặc kép, đám người nhao nhao nhìn về phía Phương Bình. Phương Bình kiên trì nói, ra sân, ngoặc kép, Phương Bình, ngoặc kép, Dương Hạ ngữ khí băng lãnh, cả giận nói, ngươi đừng ép ta. Ngoặc kép, giờ khắc này, Dương Hạ phẫn nộ đến cực hạn. Ngươi lại bức ta, ta giết ngươi, chẳng lẽ Hoa Quốc sẽ còn để cho mình vị này bát phẩm? Vì ngươi một cái lục phẩm đền mạng hay sao? Cùng lắm thì, đoạt Phương Bình thi thể, trở lại Trấn Tinh Thành. Giờ khắc này, Dương Hạ có chút cuồng loạn điên cuồng. Hắn càng nói như vậy, Phương Bình càng cảm thấy cần bức ép một cái hắn. Kiên trì nói, ra sân, ngoặc kép, Phương Bình, ngoặc kép, Dương Hạ tâm tình chập chờn lợi hại. Một bên, Tô Hạo Nhiên thấy thế, có chút lo lắng, vội vàng nhìn về phía Phương Bình nói, Phương Bình, cùng là Hoa Quốc võ giả, bây giờ thanh niên thi đấu vẫn còn tiếp tục, ngươi làm Hoa Quốc thanh niên võ đạo lãnh tụ, thật chẳng lẽ muốn để ngoại nhân chê cười? Ngoặc kép, Phương Bình nghĩ nghĩ, gật đầu nói, Tô Đại Tông Sư nói có đạo lý, ta Phương Bình cũng không phải loại người này, đã như vậy, kia mời Dương Tông Sư thề, nếu như về sau Dương gia bất luận kẻ nào lại ra tay với ta, Dương gia cả nhà hủy diệt, chấm ngoặc kép, hỗn trướng, ngoặc kép. Dương Hạ lập tức giận dữ, chợt quát lên, nhóc con miệng còn hôi sữa, dám như thế lấn ta, ngoặc kép. Phương Bình một mặt lạnh lùng nói, Tô Đại Tông Sư thấy được, Dương Tông Sư đây là quyết tâm muốn giết ta. Nếu như Tô Đại Tông Sư có thể bảo chứng, Dương gia từ nay về sau lại cũng không làm khó ta. Ta Phương Bình đương nhiên sẽ không để ngoại nhân chê cười. Có thể một vị bát phẩm, như thế căm thù ta. Tô Đại Tông Sư, chẳng lẽ ta liền muốn trơ mắt ngồi chờ chết? Ngoặc kép, Dương Hạ chỉ là nhất thời xúc động phẫn nộ. Chấm ngoặc kép, Phương Bình trầm trầm nói. Kia Tô Đại Tông Sư cho ta một cái cam đoan, Dương gia sẽ không ra tay với ta, hoặc là chính phủ bên này cho ta một cái cam đoan. Ta Phương Bình hôm nay tuyệt không truy cứu nữa, cũng không có lá gan này đi truy cứu. Ngoặc kép, lời nói này ra, Lý Đức Dũng nhìn về phía Dương Hạ, lạnh lùng nói, Dương Hạ, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Hôm nay chúng ta đều tại, không phải là công đạo tự tại lòng người. Hoa quốc võ đạo có thể dài lâu không suy, ngay tại ở trên dưới một lòng. Hôm nay, muốn nói cái gì? Nói hết ra, bằng không, người vô cớ xui khiến Dương Phong ra tay với Phương Bình. Đừng trách ta trấn áp ngươi. Ngoặc kép, Lý Đức Dũng, ngoặc kép, Dương Hạ lập tức giận dữ. Ngữ khí bi phẫn nói, ngươi để cho ta cho một cái nhóc con miệng còn hôi sữa bàn giao. Để cho ta cho hắn hứa hẹn, ta Dương gia vì Hoa Quốc trấn thủ thông đạo mấy trăm năm. Bây giờ lão tổ vẫn lạc, đại ca chiến tử, chấm ngoặc kép, Dương tiền bối vẫn lạc, tự có công luận. Lý Đức Dũng ngữ khí trầm giọng nói, có một số việc, trách không được bất luận kẻ nào. Dương đạo hoành tiến về giới vực chi địa, tìm di hài, chính phủ cũng là đại lực ủng hộ, cũng không cái gì trách móc nặng nề. Chúng ta cũng hy vọng Dương đạo hoành đoạt lại tiền bối di hài. Không ai hy vọng Dương đạo hoành chiến tử. Có thể sự tình đã phát sinh, vậy sẽ phải tiếp nhận hiện thực. Một vị trách cứ người khác, đây cũng không phải là võ giả chi đạo. Ngoặc kép, Dương Hạ lạnh lùng nói. Nói như vậy, hôm nay không phải là muốn ta cho tiểu bối này một cái công đạo rồi. Ngoặc kép, Lý Đức Dũng hít sâu một hơi, nửa ngày sau mới nói. Thôi được. Ngươi về Trấn Tinh Thành đi, ngày sau không cho phép ra Trấn Tinh Thành. Chuyện hôm nay, dừng ở đây. Ngoặc kép, ngươi muốn nhốt ta? Dương Hạ ánh mắt lạnh lùng. Chỉ vì bây giờ Dương gia nghèo túng, ngươi liền muốn nhốt ta? Lý Đức Dũng, ngươi không có tư cách này. Ngoặc kép, Lý Đức Dũng lập tức ánh mắt sắc bén nói. Ta đại biểu quân bộ, đại biểu Hoa Quốc chính phủ. Dương Hạ, ngươi thật muốn trái lệnh. Ngoặc kép, Dương Hạ nhìn một chút hắn, lại nhìn một chút Tô Hạo Nhiên, cuối cùng nhìn về phía Phương Bình, bỗng nhiên cười nói, ta chỉ hỏi một câu. Ngày đó, thật là Tần Phượng Thanh một người tiến vào giới vực vòng trong. Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng hơi động, hắn biết Lý Hàn Tùng cũng tiến vào. Phương Bình vừa định mở miệng, nhìn chằm chằm vào hắn, Dương Hạ bỗng nhiên cười nói, ta đã biết. Ngoặc kép, hắn xác định, vừa mới, hắn một mực tại chú ý Phương Bình, chú ý nhất cử nhất động của hắn, chú ý hắn tất cả tâm tình chập chờn, liền vừa mới như vậy một nháy mắt, hắn biết, quả nhiên, không phải Tần Phượng Thanh một người đi vào, hết thảy, đều bị chính mình đoán trúng. Trước đó vẫn chỉ là suy đoán, bây giờ lại là sự thật. Bây giờ, bởi vì chút chuyện nhỏ này, quân bộ thế mà muốn chính mình không ra Trấn Tinh Thành một bước. Dương Hạ lần nữa đảo mắt một vòng, khẽ cười nói, quả nhiên, không có lão tổ, các ngươi cũng thay đổi. Không ai vì ta Dương gia nói một lời công đạo. Ngoặc kép, thủ hộ mấy trăm năm chi công, người đi trả lạnh, một ngày san bằng, cỡ nào bi ai, ngoặc kép, hôm nay là ta Dương gia, hôm sau là ai, ngoặc kép, Tô gia, Trịnh gia, vẫn là Lý gia, ngoặc kép, ha ha ha, chấm ngoặc kép. Dương Hạo ngửa mặt lên trời cười to, tràn đầy bi phẫn, không có tuyệt đỉnh tọa trấn, chính mình ngay cả một cái lục phẩm đều trêu chọc không nổi sao. Lão tổ nếu là còn sống, những người này dám như thế đối với mình, tuyệt đỉnh, ngoặc kép. Giờ khắc này, Dương Hạ trong lòng chỉ có cái này một cái ý nghĩ. Hắn muốn trở thành tuyệt đỉnh, hắn sao tuyệt đỉnh, Dương gia liền triệt để không có, mà tuyệt đỉnh hy vọng, chỉ có Phương Bình. Hôm nay nếu là đi, quân bộ không cho phép ta ra khỏi thành, như thế nào cướp đoạt lão tổ di vật, ngoặc kép, đã nhất định bị nhốt, không bằng giết hắn, cướp đi thi thể, trốn về trấn Tinh Thành, chẳng lẽ còn thật có thể để cho ta đền mạng, kết quả vẫn là nhốt, kết quả giống nhau, ngoặc kép. Giờ khắc này, Dương Hạ trong lòng nổi lên từng cái suy nghĩ, có thể Lý Đức Dũng lúc này ngay tại cái này, như thế nào giết Phương Bình, phảng phất trời cao cũng đang giúp hắn. Lúc này, Phương Bình bỗng nhiên đi lại mấy bước, rời đi Lý Đức Dũng, mà đi lại Phương Bình, tim đập lợi hại, hắn cảm nhận được nguy cơ, quá nồng nặc, nồng đậm đến, hắn cảm thấy mình một giây sau liền sẽ chết. Dư quang nhìn về phía một mực không có lên tiếng âm thanh Lý lão đầu. Phương Bình trong lòng rên rỉ, lão đầu tử đến cùng được hay không a? Cái này nếu là ta bị làm chết khô, ngươi chính là làm thịt hắn, vậy cũng xong con bê. Ta không dám đánh cược. Phương Bình thật thật không dám cược. Hắn sợ Lý lão đầu không góp sức, không thể kịp thời cứu chính mình. Dương Hạ giống như điên rồi. Lão đầu tử này ánh mắt quá dọa người rồi. Hắn có lẽ thật muốn ra tay với mình. Muốn hay không trở lại Lý Tư lệnh bên cạnh, cửu phẩm mới đủ an toàn. Hiện tại không cần cược. Gia hỏa này hôm nay không đánh chết ta, quân bộ đã lên tiếng, trấn Tinh Thành chắc chắn sẽ không để hắn ra. Chấm ngoặc kép. Phương Bình cảm thấy quân bộ tốt xấu đối những này võ giả có chút lực ước thúc, hẳn là có thể nói chuyện giữ lời. Nghĩ đến cái này, Phương Bình vội vàng hướng Lý Đức Dũng bên người đi. Vẫn là chính mình an toàn trọng yếu nhất. Lý lão đầu thường xuyên khoác lác, không dám tin hoàn toàn hắn. Vào thời khắc này, Dương Hạ trong mắt ngoan sắc lóe lên. Giết cùng không giết, đều là một kết quả. Đã như vậy, vậy liền giết cái này làm người ta ghét tiểu tử. Chính mình cùng lắm thì về trấn Tinh Thành bế quan. Hạ quyết tâm, Dương Hạ đã không còn bất cứ chút do dự nào. Đột nhiên một quyền đánh úp về phía Phương Bình. Đáng chết, ngoặc kép. Lý Đức Dũng trong nháy mắt phản ứng lại, giận đến cực hạn, điên rồi, Dương Hạ lại dám ở ngay trước mặt chính mình giết người. Đây quả thực là khiêu khích chính phủ, khiêu khích quân bộ. Mắng chửi một tiếng, Lý Đức Dũng vội vàng xuất thủ, mà có người so với hắn xuất thủ càng nhanh. Ngay một khắc này, tại tất cả mọi người trong rung động, vẫn không có mở ra miệng Lý Trường Sinh đột nhiên bạo khởi. Giờ khắc này, một đạo dung chuyển trời đất kiếm mang trực tiếp xuyên thấu cửu phẩm bày ra phong cấm. Không trung lôi đài, trực tiếp bị kiếm khí đánh xuyên. Kia thông thiên kiếm mang, để kinh đô đại địa, tất cả mọi người lạnh cả tim. Tô Hạo Nhiên chợt quát lên, không muốn, ngoặc kép, có thể chế. Lý lão đầu từ đầu đến giờ, không rên một tiếng, một mực tại kim nén, đang nhẫn nhịn, giờ khắc này, rốt cục phát huy, oanh, một tiếng vang thật lớn. Xung quanh phong cấm kết giới trong nháy mắt vỡ vụn, ở đây một chút cửu phẩm cường giả, nhao nhao sắc mặt trắng nhợt, Lý Đức Dũng cũng là động tác trì trệ. Mà vào thời khắc này, Lý lão đầu cầm trong tay vô hình chi kiếm, đã chém xuống, Trong hư không, trong nháy mắt xuất hiện một vòng nhỏ bé không thể nhận ra màu đen vết rạn. Cái này, ngoặc kép, vỡ vụn, chấm ngoặc kép, có cửu phẩm chấn kinh nghẹt ngào. Làm sao có thể, ma võ Lý Trường Sinh, không có khả năng mạnh đến mức này, mà lại vì một cái lục phẩm, một kiếm bộc phát ra vượt quá tưởng tượng uy lực. Hắn không muốn sống nữa sao? Tất cả mọi người sợ ngây người, liền ngay cả gần trong gang tấc Lý Đức Dũng, bởi vì kết giới trong nháy mắt vỡ vụn, động tác trì trệ, cũng không kịp xuất thủ ngăn cản. Ông, ngoặc kép, hư không chấn động, sau một khắc, vừa ra quyền dương hạ, ánh mắt lộ ra một vòng vẻ mờ mịt, không phản ứng chút nào ngốc trệ một lát, đón lấy. Dương Hạ bỗng nhiên như là búp bê, trong nháy mắt vỡ vụn thành vô số phiến. Kim thân, mẫn diệt, Lý lão đầu sắc mặt trắng bệch, trong nháy mắt già nua đi, dáng vẻ nặng nề, trong tay vô hình chi kiếm biến mất, thấp không thể nghe thấy nói. Mẹ nó, nhẫn nhịn một ngày, ngoặc kép, toàn trường đều im lặng, dù là lôi đài rơi xuống. Giờ phút này cũng không ai chú ý nữa. Tô Hạo Nhiên một mặt rung động, một mặt tim đập nhanh, đồng dạng cũng là mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Dương Hạ bị Lý Trường Sinh một kiếm giết đi. Hết chương.